Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3342. Lần nữa cấm túc, ha ha, Diệp Phong, ngươi dù là có hồn kiếm sơn không ngừng bổ sung hồn lực, nghĩ phá mở đại trận này, chỉ sợ chỉ ít cũng cần 3 ngày. Ba người bọn họ, ngươi giết không được, Thư Bất Hối mở miệng nói. Sau ngày hôm nay, ngươi liền trở thành ta ba tông địch. Tiểu tử, thần hồn giới bên trong, ngươi dựa vào hồn kiếm sơn, mới có thể như thế ngang ngược bá đạo. Nhưng cái này hồn kiếm sơn, là không cách nào di động. Miễn là ngươi xuất hiện ở thần linh khu bất luận cái gì chỗ, đều sẽ lọt vào ba đại tông hơn ngàn vạn tu giả truy sát. Ngươi chỉ có đường chết một đầu. Thanh U Cực, cũng là lạnh giọng mở miệng. Hoàng Yên không nói gì. Nàng muốn nhìn một chút. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng có thể chấn định tới khi nào. Nhưng mà, không như trong tưởng tượng khiếp sợ và thất thố. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mỉm cười, ai nói hồn kiếm sơn không cách nào di động. Cái gì? Nghe đến lời này, ba người ánh mắt nhất thời biến đổi. Hồn kiếm bên trên, có thể di động, tuyệt không có khả năng. Lâu đời tuế nguyệt đến nay, không ai thấy qua hồn kiếm bên trên biến hóa vị trí. Chờ chút, trừ phi, ba người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lên, lời nói này phía dưới. Ở ba người hết sức kinh ngạc ánh mắt bên trong, toàn bộ vạn trượng cao hồn kiếm sơn, đúng là kịch liệt chấn động lên. Đón lấy, đúng là trực tiếp lăng không bay lên. Hồn kiếm sơn, thực sự là có thể di động. Nói như vậy, Diệp Phong, đem hồn kiếm sơn, luyện hóa. Cái này, làm sao có thể? Ba vị tông môn, trong đầu đều oanh minh. Bọn họ đều là già thành tinh. Tính toán đến tất cả. Nhưng duy chỉ có không có tính toán đến. Cái này Diệp Phong, có thể đem hồn kiếm sơn luyện hóa à? Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ tới. Trước đó, cái này Diệp Phong giống như đem hồn chung đánh nổ qua. Đánh nổ hồn chung, luyện hóa hồn kiếm sơn. Ở ba người còn đang chấn kinh thời điểm, Cổ Phong nhìn về phía đại trận kia nhàn nhạt một câu. Như thế tiểu trận, nhìn ta tùy tiện phá đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, 10 vạn hồn kiếm vờn quanh ở hồn kiếm sơn bên ngoài, trong nháy mắt biến thành một cái cự quy. Đón lấy, 10 vạn hồn kiếm biến thành cự quy, dung hợp toàn bộ hồn kiếm sơn lực lượng, hướng thẳng đến đại trận kia hung hăng đánh tới. Oanh, đại trận oanh minh trong nháy mắt sụp đổ. Một hơi, vẻn vẹn một hơi, Cổ Phong đụng nát đại trận. Tên này thật đem hồn kiếm sơn luyện hóa. Nam Thánh Thần Vực bên trên, vô số tu giả nhìn xem một màn này, cơ hồ dọa rớt cằm. Cổ Phong cảm thấy hồn kiếm sơn uy lực, không khỏi tự nói, cái này hồn kiếm sơn uy lực như thế không tầm thường, ngày sau có thể nhiều đến mấy lần, nhiều luyện hóa vài tòa. Mà cũng ở giờ phút này, rõ ràng cảm giác được bầu trời chỗ sâu có một cổ khí tức giống như hơi hơi chấn động một cái. Đón lấy, một đạo không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm từ bầu trời chỗ sâu truyền đến. Diệp Phong, đánh vỡ thần linh cảnh cực hạn. Từ hôm nay, cấm chỉ tiến vào hồn kiếm sơn phạm vi. Bị cấm túc, lần nữa bị cấm túc. Từ hồn trung cốc về sau, Cổ Phong bị hồn kiếm sơn cấm túc. Cổ Phong có chút bất đắc dĩ. Cái này giới linh cũng quá hẹp hòi. Bản thân chẳng phải đánh nổ cái hồn trung, luyện hóa cái hồn kiếm sơn sao? Hai lần cấm túc bản thân, cần thiết hay không? Giờ khắc này, những cái kia vừa mới trong khiếp sợ đám người mới hồi phục tinh thần lại. Ta dựa vào, cái này Diệp Phong, quả thực hung tàn phải không tưởng nổi a. Bị hai đại di tích cấm túc, luyện hóa hồn kiếm sơn, hắn đến cùng làm sao làm được? Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh rung động. Tất cả những thứ này, quả thực đã rất mộng ảo tới cực điểm. Thôi, cấm túc liền cấm túc. Hiện tại ta có chuyện quan trọng bận bịu. Cổ Phong trong nháy mắt thần hồn chi lực điên cuồng khuếch tán ra. khóa chặt ba phương hướng. Ngay sau đó mỉm cười. Mèo vờn con chuột trò chơi. Bắt đầu, thấy một màn như vậy. Bên trên bầu trời, cái kia ba tông tông chủ. Lập tức biến sắc, mau trốn. Giờ phút này, ba người gần như đồng thời cho đệ tử của mình truyền âm. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong đã biến thành một vệt sáng. Cực tốc mà ra, hồn kiếm sơn, mặc dù to lớn, nhưng ẩn chứa hồn lực vô tận. Hồn kiếm sơn hồn lực thiêu đốt. Tốc độ kia, so Cổ Phong tốc độ của mình nhanh gấp trăm lần. Giờ phút này, Thư Cần, Bích Thanh Nhã, Thanh Trường Họa ba người, đều đang hướng về lối vào bay đi. Ba người tốc độ phi hành bình thường. Ba ngày này bọn họ sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Bây giờ đều biết, mình đã thoát ly hiểm cảnh. Cho nên ai cũng không có phi hành đặc biệt nhanh. Trong ba người, mặc dù Thanh Trường Họa là cuối cùng rời đi, nhưng tốc độ tương đối mà nói là nhanh nhất. Bích Thanh Nhã tiếp theo. Thư Cần bởi vì lúc trước bị Cổ Phong đánh tan tu hành chi tâm, dẫn đến tu vi rơi xuống không ít, cho nên tốc độ là chậm nhất. Hắn một bên thoát đi, trong mắt một bên sát ý hiện lên. Ta không cách nào vượt qua ngươi lại như thế nào. Ngươi và ba tông làm đối, chỉ có một con đường chết một đầu. Diệp Phong, đời này kiếp này, ta với ngươi không chết không thôi. Chấm ngoặc kép, mau trốn. Cũng ở Thư Cần tự nói thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên sư tôn truyền âm. Mau trốn, đã đang trốn à, có ý tứ gì? Sư tôn thanh âm, vì sao lo lắng như vậy? Diệp Phong đuổi tới, không có khả năng. Diệp Phong muốn phá mở đại trận, chỉ ít ba ngày, lại hắn chủ yếu dựa vào là hồn kiếm sơn hồn lực. Bây giờ mình đã bay khỏi xa như vậy, đối phương rời đi hồn kiếm sơn, làm sao sẽ đuổi kịp bản thân? Mà cũng ở giờ phút này, một đạo quen thuộc thanh âm từ sau lưng vang lên. Thư Cần, ngươi tốc độ này có chút chậm a. Nghe được thanh âm này, Thư Cần một cái giật mình, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu. Ở hắn quay đầu trong nháy mắt, một chuôi hồn kiếm trong mắt hắn trong nháy mắt cực tốc phóng đại. Diệp Phong, ngươi chấm ngoặc kép, bành. Cái này hồn kiếm trực tiếp xuyên thủng Thư Cần thân thể. Đón lấy, liên tục 10 đạo hồn kiếm, trước sau đem Thư Cần thân thể xuyên thủng. Thư Cần, nguyên thần sụp đổ, hắn giờ phút này mới biết được, nguyên lai đối phương muốn giết bản thân đơn giản như vậy. Thư Cần, bỏ mình, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng cái này giáo huấn, cũng tính không nhỏ. Cổ Phong mỉm cười, hắn hiểu được. Những người này, không có khả năng có đạo giai ý cảnh, cho nên căn bản là không có cách cô đọng ý cảnh phân thân. Cái này nguyên thần phân thân, đều là từ bản thân nguyên thần bên trên cắt hồn lực. Bây giờ cái này nguyên thần phân thân bị hủy, bản thể tu vi đem điên cuồng rơi xuống, lại căn cơ bị hư hao. Sau này, Thư Cần, sẽ không bao giờ lại là thiên kiêu, dù cho hắn lại chăm chỉ, cũng vô dụng. Mẹ, hôm nay bởi vì ngươi, ta đã thả rất nhiều người, nhưng những người này đều phải chết. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi tự nói. Nay đổi lại trước kia Phong ca bị trăm vạn người truy sát, Cổ Phong đã sớm đem cái kia trăm vạn tu giả toàn bộ đánh giết. Sở dĩ không có vẻn vẹn giết hơn 20 vạn người, là Cổ Phong không muốn cùng toàn bộ nho môn triệt để quyết liệt. Dù sao mẹ của mình là nho môn người, nhưng Thư Cần mấy người, Cổ Phong sẽ không bỏ qua. Phải chết, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong khống chế hồn kiếm sơn, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo, mà đồng thời truy kích. Cổ Phong thấy được một bóng người quen thuộc, Thư Thiếu Khanh, tuy nhiên đã đáp ứng người thả những người này, nhưng ta không nói, sau khi thả, không còn giết a, không sai. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, tiện tay vung lên, lập tức, một chuôi hồn kiếm, hướng về Thư Thiếu Khanh, cực tốc đi, hết chương.